Thập Phương Võ Thánh, chương 243 mời, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Tông 3 năm, tháng 10, thương thủ giáo Lý Đồng lại bức Tuyên Cảnh cùng Thái An quân đại tướng Diêu Hùng rằng co nửa tháng sau, đột nhiên đi vòng tập kích Trì Vũ Thành, đại bại thành bên trong quân coi giữ nhưng ở tối hậu quan đầu, Lý Đồng bị Vô Thủy Tông đạo tử Gương Đá đạo nhân ám sát trọng thương bại lui. Soạt, Ngụy Hợp thu hồi trong tay giấy viết thư, đem hắn xoa thành mảnh xám, rắc vào một bên thùng rác. Thời buổi rối loạn, hắn thở dài một tiếng, phủ thêm rộng rãi cẩm bào, ra khỏi phòng. Lầu gỗ phòng bên ngoài, xa xa là một mảnh đất trống lớn. Đất trống bên trên đang có trên trăm tên người mới, trình tề bày trận, nhất quyền nhất cước, hô quát lên tiếng, tại cùng nhau luyện tập. Dẫn đầu là Vạn Độc Môn trước đó lưu lại lão nhân. Này một nhóm lão nhân chỉ có hơn 100 người số lượng, nhưng mỗi một cái đều đối Vạn Độc Môn có cực sâu tình cảm cùng thuộc về. Do bọn hắn phân tán làm huấn luyện viên, dạy bảo những đệ tử này cơ sở, lại thêm một chút môn phái lòng trung thành tư tưởng ảnh hưởng, đó là không thể thích hợp hơn. Ngụy Hợp hướng xoay trái cong, xuyên qua qua nói, mũi chân điểm một cái, theo lầu gỗ mặt bên thả người vọt lên, bày ra thân pháp. Hắn thân pháp tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền vượt qua mảnh đất trống lớn nhà gỗ tại trên nóc nhà mượn lực cuối cùng nhảy lên, phi thân lên, bước vào một mảnh rừng trúc. Xuyên qua rừng trúc trước mắt là một đoạn hướng lên nhô lên sườn đồi. Sườn đồi bên trên có lấy một chỗ vuông vức bóng loáng hình tròn bệ đá. Trên bệ đá, đang có Vạn Độc Môn bên trong vài vị cao tầng ngồi ngay ngắn trên đó. Vạn Lăng Thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút cũng ở trong đó. Ngoài ra còn có đồng dạng thụ thương không nhẹ Tiêu Thanh Ngư, vẻ mặt trang nghiêm Đỗ Hàm. Mấy người tựa hồ đang thảo luận chuyện gì, nhìn thấy Ngụy Hợp đến, bề bộn dồn dập quay đầu mặt hướng hắn. Môn chủ đến rất đúng lúc, bây giờ chúng ta trốn vào Hắc Ốc Sơn Mạch nhưng xung quanh rau quả trái cây cùng tồn lương đều không đủ, vùng núi này chúng độc chứng tràn ngập, rất nhiều thứ đều không thể gieo trồng, có thể ăn cũng không đủ. Chỉ có thể hướng ra phía ngoài mua sắm, chúng ta đang thảo luận ứng nên hướng phương hướng nào tiến vào mua lương hàng. Đỗ Hàm trầm giọng nói, lần này đại chiến, hắn không có tham dự, lúc này cũng là thẹn trong lòng, nóng lòng biểu hiện mình, để bù đắp trong lòng thua thiệt tiền. Hương thủ giáo loạn quân mới tại ngoài núi đóng quân, Thái An quân còn tại bốn phía thanh trước ẩn giấu đào binh, chúng ta tùy tiện không thể ra ngoài, để tránh kinh động quân đội. Cứ như vậy, có thể lựa chọn tuyển hạng liền hết sức có hạn. Ngụy Hợp trầm ngâm xuống, không bằng hướng lân cận Cẩm Châu bên kia tiến vào lương. Đỗ Hàm kiến nghị nói, trước đó bị Vạn Phi cung chuộc về Việt Tiểu Điệp, có lẽ có thể làm một đường hình sợi liên hệ với... Trong nhà ngươi người bị bắt còn bị gõ một bút, ngươi có tâm tư lại cùng dọa dẫm người liên hệ giao dịch. Tiêu Thanh Ngư im lặng, nếu là địa phương khác người, khẳng định không có khả năng, nhưng Cẩm Châu khác biệt. Đỗ Hàm chân thành nói, quảng cáo, không cần đi bên ngoài Châu, phụ cận trừ ra Tuyên Cảnh hướng đi, ngoài ra hướng đi có khả năng sao? Ngụy Hợp hỏi, ngoài ra hướng đi, phía tây cùng phía bắc là Hắc Ốc Sơn Mạch mảng lớn rừng hoang, mặt phía nam là Tuyên Cảnh, loạn quân mới lui, tạm thời không có cách nào mua. Vậy liền chỉ có phía đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Hàm phân tích, phía đông hướng đi qua 500 dặm chính là thành đô ranh giới, bên kia là một cái tên là Tử Nguyệt Kiếm Mạch môn phái chiếm cứ. Tử Nguyệt Kiếm Mạch, Ngụy Hợp híp mắt hồi tưởng lại trước đó tại liên minh tụ hội bên trên thấy qua một người. Người kia tuổi còn trẻ, gần giống như hắn, tự xưng Tử Nguyệt Kiếm Mạch đương đại truyền nhân. Một thân thực lực tu vi tại lúc ấy trong liên minh cũng tính trung đẳng. Cái này cũng là có thể liên hệ một ít, hắn trầm ngâm dưới, quay lại dùng danh nghĩa của ta, đưa đi một phong bái thiếp, nói lại mua lương sự tình. Có lẽ có thể thành, vâng, Đỗ Hàm gật đầu đáp, môn chủ có biết gần đây chúng ta ra ngoài lúc cũng là nghe nói Thái Châu có lưu truyền lên mới tên tuổi, là liên quan tới ngài. Vạn Lăng ở một bên nói khẽ, từ lần trước cùng Chu Thần quyết chiến về sau, nàng liền không nữa như lấy trước kia tùy ý, tại có những người khác tại lúc nàng sẽ chính thức đối Ngụy Hợp dùng môn chủ tôn xưng. Chỉ có tại đơn độc gặp mặt lúc mới có thể dùng nhạc mẫu cùng sư tôn thân phận cùng hắn nói chuyện. Vạn sư như thế nào quan tâm lời đồn đại loại hình thuyết pháp? Không đủ để tin đồ vật thôi. Ngụy Hợp nói, này lời đồn đại, mặc dù không biết xuất xứ, nhưng đối ngay lập tức Thái Châu võ đạo cường giả cũng là một cái tương đương hoàn chỉnh khái quát. Vạn Lăng đơn giản nói, ta hoài nghi sau lưng có thể là có người cố ý tại thôi động. Ồ, Ngụy Hợp sững sờ. Vạn sư nói một chút. Có người đem toàn bộ Thái Châu võ đạo đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ xếp vào một bộ trong sách nhưng không có bài danh, mà là làm một cái kim phong ngọc lộ phổ. Trong đó kim phong bộ phận thu vào nam tính võ đạo đỉnh tiêm cao thủ. Ngọc lộ phổ thu vào nữ tính cao thủ, Vạn Lăng giới thiệu nói, Cái này ta cũng đã được nghe nói, cái kia sách bên trên còn bày ra các cao thủ xuất thân, võ đạo đặc điểm cùng với đại khái ca tính. Đỗ Hàm lên tiếng nói, làm phần tài liệu này người sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Có thể đem nhiều cao thủ như vậy tư liệu từng cái điều tra rõ ràng nội tình bất phàm. Không cần để ý tới cái này, đơn giản là có người nghĩ thừa dịp loạn mượn cơ hội thành sự, đến mức nó mục đích là cái gì cùng chúng ta không quan hệ. Ngụy Hợp trả lời, chúng ta chỉ cần mua lương sau đó ẩn cư núi sâu, chậm rãi khôi phục nguyên khí là được. Mấy người đều là gật đầu nói phải. Hiện tại Vạn Độc Môn có môn chủ Ngụy Hợp thanh danh chống đỡ, tại toàn bộ Thái Châu cũng có một chút tên tuổi, được xếp vào nhất tông bốn đạo thất anh bên trong. Nhất tông chính là Vô Thủy Tông, bốn đạo thì là Đan Dương Môn, Lịch Sơn Phái, Kiếm Giả Tự cùng với Diệt Xào Huyệt Minh. Vạn Độc Môn đứng hàng thất anh một trong, thay nhau chiến tích dưới, tại toàn bộ Thái Châu rất nhiều may mắn còn sống sót trong môn phái, là trừ ra đằng trước năm người bên ngoài mạnh nhất thất cái thế lực một trong. Thất anh chỉ là như Vạn Độc Môn như vậy, lần này Xào Huyệt vây quét võ sư bên trong, phấn khởi phản kháng, cực kỳ dễ thấy thất cái thế lực. Phân biệt là Vọng Nguyệt Các, Phi Phượng Môn, Tử Nguyệt Kiếm Mạch, Cửu Khúc Các, Vạn Độc Môn, bên trong Ngọc Môn, Phổ Quang Tử. Này thất cái thế lực lần này phủ thành bắt lấy võ sư quá trình bên trong, phân biệt dùng riêng phần mình khác biệt phương thức toàn lực đối kháng. Trong đó hơn phân nửa đều tổn thất nặng nề, nhưng cũng hiện ra không ít chiến tranh tinh anh thiên tài cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vài vị đơn luân chiến tích thậm chí không kém gì Ngụy Hợp. Đều là có thể làm cho khắc sâu trong lòng cao tay cầm lên không có cách nào đỉnh cấp thiên tài. Mặc dù bây giờ không sánh bằng trước kia Thiên Ấn Môn toàn thịnh lúc phong quang, nhưng dùng Vạn Độc Môn bây giờ thể lượng cái này đánh giá tương đương đúng trọng tâm. Toàn bộ Thái Châu, hai phụ thành, 11 ngoại thành, trừ ra phủ thành bên ngoài, cùng sở hữu thập tam thành trì, mua lương sự tình, chúng ta vất vả chút nhiều chạy mấy nơi, tổng có thể tìm tới thay thế. Ngụy Hợp phân phó nói, hiểu rõ, cuối cùng truyền lệnh xuống. Ngụy Hợp ngừng dừng một cái, ngày mai ta đem chính thức cưới Thanh Thanh sư tỷ. Vạn Độc Môn đại hôn, ba người đều là sững sờ, lập tức mừng rỡ. Bây giờ chính vào thung lũng thời kỳ, một trận đại hôn có lẽ có thể mượn cơ hội này một lần nữa khích lệ môn đồ sĩ khí. Vạn Độc Môn chủ đại hôn, tiệc cưới ngay tại trong núi sâu mở tiệc yến hội. Không có rượu nước, không có thịt cá, chỉ có đơn giản thưa thớt quả giải cùng dưa cải. Nhưng Ngụy Hợp ý tứ là muốn mượn đại hôn danh nghĩa, định ra hết thảy môn đồ trái tim. Vạn Độc Môn đi qua một đường long đong, bây giờ cuối cùng có một chút yên ổn thời gian. Đại hôn tiệc cưới bày 3 ngày, không có người ngoài tham dự, thậm chí đều không có thông chi những người khác, chẳng qua là cáo chi Vương Thiếu Quân. Một thân lặng yên tới một chuyến, đưa một phần chúc lễ, thậm chí không có cùng Ngụy Hợp gặp mặt, liền quay người rời đi. Ngược lại là Cẩm Châu Vạn Phi Cung bên kia đưa một phần chúc lễ, ký tên là Việt Tiểu Điệp. Tiệc cưới về sau, Ngụy Hợp cùng Vạn Thanh Thanh chính thức kết làm phu thê, cũng làm cho tổn thất nặng nề Vạn Độc Môn, hòa tan mấy phần bi ý tại rất nhiều giữ đạo hiếu hắc xa bên trong, thêm ra một vệt đỏ bừng. Thành thân về sau, Ngụy Hợp đem sự vụ đều giao cho Vạn Lang Tiêu Thanh Ngư mấy vị viện thủ xử lý. Chính mình trừ ra tu hành tập võ chính là làm bạn thê tử. Hắn biết rõ bây giờ loạn thế, duy nhất có thể bảo toàn tự thân cùng hết thảy chính là thực lực. Cho nên một khắc cũng không dám trì hoãn, toàn lực tu hành. Dị thú nhục điền trong môn cao thủ xử trí dưới, có giao dịch đến thích hợp dị thú, gieo xuống nhục điền, có ở trong dãy núi bắt được dị thú, làm nhục điền. Hết thảy gần 20 tòa nhục điền cung ứng trước mắt như thế 200 người. Có thể nói là tương đương giàu có. Mua lương một chuyện, nửa đường đã xảy ra một ít vấn đề, tại Yến tự thân xuất mã, bây giờ xưa đâu bằng nay nàng, mã đáo thành công tùy tiện liền giải quyết phiền toái, đồng thời quét sạch trên đường đi dám ra đây cướp đường sơn phỉ. Quảng cáo, mặt khác, môn bên trong còn mở ra Vạn Phi Cung bên kia mua lương con đường. Tử Nguyệt Kiếm Mạch cùng Vạn Phi Cung hai phía cùng một chỗ cũng xem như không đến mức bị ép giá. Hết thảy dần dần lên quỹ đạo, theo thời gian trôi qua, Vạn Độc Môn cũng dần dần thích ứng trong núi sâu buồn tẻ sinh hoạt. Không hỏi bên ngoài thế sự, một mực tự thân tu hành. Đảo mắt thời gian như thoi đưa chính là hơn 1 năm đi qua. Ngụy Hợp mượn nhờ phá cảnh châu tăng thêm chính mình thoát thai hoán cốt sau căn cốt nhất cử cuối cùng đem thiên ấn cửu phạt toàn bộ chân công, phá vỡ gông cùng xiềng xích bước vào nhập kình. 9 tầng kình lực chồng chất hình thành một đạo hoàn chỉnh tuần hoàn, tại Ngụy Hợp bên ngoài thân tầng tầng lớp lớp tựa như một kiện kiên cố vô cùng trọng giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đúng lúc này, Vạn Thanh Thanh xuất hiện nôn nghén hiện tượng, trần bệnh về sau, phát hiện hắn mang thai. Thiên ấn cửu phạt hoàn toàn đột phá, tăng thêm Vạn Thanh Thanh mang thai, song Hỉ Lâm môn dưới, ngụy hợp lại lần nữa làm một lần yến hội. Lần này yến hội, nhưng so với lần trước ăn mừng náo nhiệt nhiều. Chủ yếu là vật tư bên trên so với trước phong phú rất nhiều. Vạn độc môn ở phụ cận đây đứng vững gót chân về sau, dần dần lực ảnh hưởng phóng xạ đến chung quanh tất cả thế lực lớn nhỏ. Từng cái sơn chạy cùng trốn vào trong dãy núi tị thế môn phái truyền thừa nhóm, dồn dập đều không thể không cùng vạn độc môn tiếp xúc, từ đó sinh ra hoặc nhiều hoặc ít liên quan ảnh hưởng. Mơ hồ trong đó, vạn độc môn tại đây Hắc Ốc Sơn bên trong, này một khối nhỏ trong khu vực cũng có một chút uy danh. Sáo trúc tiếng nhạc và mấy tên nữ đệ tử huyền truyền âm nhu xinh đẹp múa kiếm, dẫn tới trong bữa tiệc mọi người lớn tiếng khen hay. Cách đó không xa từng trương bàn rượu một bên, trong môn đệ tử nhóm cùng mình ngoài cửa các hảo hữu uống rượu với nhau ôn chuyện khoác lác vẽ tiểu lệnh, vô cùng náo nhiệt. Càng xa xôi, từng cái môn đồ bay tới bay lui, trong tay dính dấp một chút mặc vào màu sắc rực rỡ cánh hoa sợi tơ, hai đầu thắt ở trên cành cây, ở giữa treo ở giữa không trung, nhìn qua tương đương xinh đẹp. Ngụy Hợp đi lên trên đài cao nói một chút cảm tạ, liền cùng Vạn Thanh Thanh xuống tới, cùng đến đây chúc mừng khách nhân từng cái cảm tạ khách sáo. Đi đến cuối cùng một bàn khách bàn lúc, một cái khuôn mặt quen thuộc đột nhiên theo bên cạnh bàn đứng người lên. Lão Ngụy, đã lâu không gặp, người kia khuôn mặt tuấn mỹ, làn da như bạch ngọc phong thần tuấn lãng, bên trong lại có mang theo từng tia âm nhu khí chất. Rất là một quãng thời gian không thấy Vương Thiếu Quân. Lão Vương, Ngụy Hợp sững sờ, từ khi hơn một năm trước theo Tuyên Cảnh rời khỏi về sau, hắn liền một mực không có gặp Vương Thiếu Quân. Coi như là lần trước hắn đại hôn, Vương Thiếu Quân cũng không có lộ diện, chẳng qua là đưa một phần hạ lễ, liền lặng lẽ rời đi. Cách chương.